Chương 1031, Lục đạo luân hồi. Chương 1031, ầm một con gợn đảm trăm trượng huyết đồng ma viên ầm ầm nổ nát vụn thi cốt không còn. Thời gian nghịch lưu gần sổ tả mục ngân quang hiện lên, đã toàn bộ nổ banh huyết đồng ma viên thời gian nghịch lưu sống lại. Tàn bạo huyết đồng ma viên, lúc này nhìn chằm chằm gần sổ tràn đầy sợ hãi. Ngay cả là mãnh thú, nếu như lần lượt thân thể nổ tung lại thời gian nghịch lưu sống lại, linh hồn cùng chân linh bị các loại thủ đoạn không ngừng thao túng, lần lượt linh hồn nát bấy bị nghịch lưu sống lại, hết lần này tới lần khác còn vẫn duy trì ký ức, mặc dù mãnh thú chỉ có bản năng cũng đủ để khắc lên sợ hãi thật sâu. Dung hợp chân linh, quả nhiên không đơn giản, bất quá khoảng cách thành công đã không xa. Gần sổ xoa xoa tả nhãn mệt mỏi nói rằng, vạn thú hồn hỏa kim tuyến chỉ có một cây, xì giờ kéo thú chỉ có một, nói cách khác hắn chỉ có một lần cơ hội. Nếu như thất bại, bạch ngân bát giai xì giờ kéo thú thời gian nghịch lưu một lần đủ để mệt mỏi hắn thổ huyết. Dùng đê giai manh thu thực nghiệm, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. 7 năm sau, vô hạn thần quốc. Một con huyết đồng ma viên, ngơ ngác đứng ở trên thảo nguyên vẫn không núp nhích. Siêu một cây da y năm trượng thú cốt phá không bay qua. Huyết đồng ma viên tay chân cùng sử dụng, hóa thành một mảnh nhỏ huyết ảnh đuổi theo, lăng không giật mình cắn đầu khớp xương chạy trở về, quỳ dạp trên mặt đất một bên lẻ lưỡi một bên ông ông kêu, gần sổ khoe miệng co quắp một trận không biết hẳn là cao hứng hay là thất vọng. Muốn nói vui vẻ, huyết đồng ma viên nát bấy chân linh thực sự dung hợp. Tuy là trí tuệ có điểm thấp, đại khái chỉ là tương đương với mấy tuổi tiểu hải tử. Không có chân chính hoàng tộc manh thu kinh khủng cao đẳng trí tuệ, nhưng cái này dù sao cũng là tuyệt đại đột phá, đây nếu là truyền đi không biết sẽ ở vũ trụ gây nên loại nào hành động. Thế nhưng, hảo hảo một cái huyết đồng ma viên lại dính vào loại chó tập tính. Hết cách rồi, dung hợp chân linh không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Địa ngục chó ba đầu, chấn thủ luân hồi địa ngục chi môn, là vũ trụ ở giữa nắm giữ luân hồi pháp tắc tầng thứ cao nhất sinh mệnh. Vì vậy địa ngục chó ba đầu á trùng khí huyết mạch ở chỗ sâu trong cụ bị một nhẹ nhẹ luân hồi chi lực. Tinh chế cái này một từng tia luân hồi chi lực, cuối cùng mới thành công dung hợp huyết đồng ma viên chân linh. Vì vậy luân hồi chi lực là hắn cải tạo ra hoàng tộc thú giữ chô mấu chốt. Tu luyện luân hồi pháp tắc, muốn bể đầu hắn cũng không tìm ra được ngoại trừ địa ngục chó ba đầu bên ngoài có người thứ hai. Thế nhưng nắm giữ luân hồi chi lực, không cách nào nơi thì có một ít manh mối. Lục đạo luân hồi, là trong vũ trụ nhất kiện dựa vào luân hồi pháp tắc tại địa ngục bên trong đản sinh cao cấp nhất hoàng kim thần khí. Mặc dù cuối cùng lục đạo luân hồi nát bấy, vẫn như cũ hình thành xa ưu cái ke mở hơn một bờ ơ cờ hoàng kim thần khí. Lục đạo luân hồi, ngoại trừ thiên thú nói ở thiên giới, thiên nhân đạo mất đi ở nhân giới hoàng kim văn minh, xuất sinh đạo mất đi ở man hoang, địa ngục đạo vì địa ngục chi bổn nguyên ở luân hồi địa ngục. Còn lại A-tu-la đạo cùng ngạ quỷ đạo hai kiện hoàng kim thần khí đã từng phân biệt bị A-tu-la cùng ngạ quỷ hai tộc nắm giữ. Gần sổ cũng là đi qua biết hết cổ thụ biết được, trong địa ngục ngạ quỷ địa ngục cùng A-tu-la địa ngục đã từng không gì sánh được huy hoàng quá. Ngạ quỷ địa ngục, ở ban đầu bao hàm U Linh bộ tộc cùng băng quỷ từng cái quỷ tộc. A-tu-la địa ngục, sớm nhất địa ngục là do A-tu-la bộ tộc cùng ngạ quỷ bộ tộc địa vị ngang nhau. Thế nhưng A-tu-la bộ tộc quá hiếu chiến, thậm chí nhiều lần làm trái địa ngục ý chí, cuối cùng địa ngục ý chí sáng tạo ra ma quỷ bộ tộc thủ nhi đại chi, cho đến ngày nay ba thiên bản nguyên trong địa ngục các thưa lạ tộc chiếm gần một, mà A-tu-la đạo cái này hoàng kim thần khí càng là trải qua đổi tạo hóa vì huyết chiến một trong những quy tắc. Huyết chiến bản thân, dường như liền mượn A-tu-la đạo cái này hoàng kim thần khí lực lượng. Còn như ngạ quỷ bộ tộc, năm đó ngược lại là không có bị địa ngục ý chí tìm người thay thế được, mà là nội bộ phân liệt, thậm chí ngạ quỷ đạo cái này hoàng kim thần khí cuối cùng đều biến mất vô tung, thế nhưng biết hết cổ thụ lại cho ra một chút ngạ quỷ đạo đã từng xuất hiện manh mối. U Linh bộ tộc đệ nhất đế quân, ở ngạ quỷ bộ tộc phân liệt thời điểm chính là trong tộc tối cường giả một trong. Vị này đệ nhất đế quân, sáng lập hạ U Linh địa ngục phía sau chết vô cùng kỳ hoặc. Thật giống như đột nhiên có một ngày, U Linh đế quân liền mạc danh kỳ diệu chết, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu. Một cái ở trí cao pháp tắc hoàng kim bên trong đều nằm ở trên trung bình cường giả, làm sao có thể vô thanh vô tức cứ như vậy vẫn lạc rơi. Biết hết cổ thụ chỉnh lý rất nhiều truyền thuyết, cuối cùng cho ra một cái khả năng cực đại đáp án. Ngạ quỷ đạo cái này hoàng kim thần khí, đã có thể năm đó đang ở đệ nhất U Linh đế quân trong tay, thậm chí cái này một vị mượn cái này hoàng kim thần khí muốn trưởng khống luân hồi pháp tắc, cuối cùng xông vào luân hồi địa ngục trọng thương mà quay về bị thương nặng mà chết. Cái suy đoán này, không phải là không có lý do. Đến tiếp sau mấy đời U Linh Đế Quân, xuất thủ thời điểm không một không phải tập kết toàn bộ U Linh địa ngục hết thể U Linh lực lượng, ngoại nhân không biết tưởng hoàng tộc nô ấn thiên phú lợi hại, thế nhưng gần số lại biết cái này căn bản không phải hoàng tộc nô ấn thiên phú có thể làm được. Vô cùng có khả năng, các đời U Linh Đế Quân kỳ thực mượn ngạ quỷ đạo cái này quỷ tộc nhất căn bản hoàng kim thần khí. Điều phỏng đoán này, cho U Linh Đế Quân có thể tập kết tất cả U Linh lực lượng một cái hợp lực giải thích. Đáng tiếc địa ngục chó ba đầu bây giờ không ở gần xô lắc đầu cao mày nói. Nếu như thôi chắc là thật, ngạ quỷ đạo cái này cụ bị luân hồi pháp tắc hoàng kim thần khí đang ở U Linh địa ngục. Nếu như thôi chắc là giả, hắn dường như cũng không còn tổn thất gì. Như vậy dưới mắt việc cấp bách, còn là muốn nghĩ biện pháp giải quyết hết U Linh địa ngục đệ nhất đế quân tàn dư ý chí, để cái này một vị triệt để chết, đến lúc đó U Linh trong địa ngục gần nút tất cả tự nhiên cũng nữa không che giấu được. Không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, nói không chừng lúc này đây hắn muốn lòng dạ ác độc một chút. Ảm, ảm, liên tiếp lượn quanh miệng tên thật, ở gần sổ trong miệng yên lặng phương ra. Bất quá khoảng khắc, U Minh Tâm đã cấp thiết chạy tới chiến tranh tòa thành. Từ hắn tên thật bị đọc ra thời điểm, bên này cũng đã cảm ứng được gần sổ ý tứ, lập tức ở không cách nào đất ú ảnh phân thân trước tiên phản hồi. Người đã đến rồi. Gần sổ ở pháo đài nhỏ bên trong đưa lưng về phía U Minh Tâm nói rằng, không biết đại nhân vội vã tìm ta trở về bởi vì sao sự tình. U Minh Tâm không cam lòng nói rằng, ta muốn hủy diệt U Minh địa ngục, không biết ngươi có ý kiến gì. Gần sổ lạnh giọng nói, cái này U Minh Tâm trợn to con mắt, kém chút hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Bây giờ U Minh địa ngục chiến tranh pháo đài phát triển tốt như vậy, gần số lại muốn bị hủy toàn bộ U Linh địa ngục, đây rốt cuộc là lỗ thai xảy ra vấn đề, vẫn là gần số chịu đến cái gì kích thích đầu óc xảy ra vấn đề. Nghe nói qua kính ma địa ngục sao? Gần số hỏi, miễn là ta muốn tùy thời có thể nắm giữ tầng này địa ngục, ta muốn lấy kính ma địa ngục lãnh chúa vị trí, công phá U Linh địa ngục chiến tranh toàn thành. Sau đó làm cho cả U Linh địa ngục trở thành kính ma địa ngục phụ thuộc vị diện. Vì sao? U Minh Tâm cả giận nói, hắn đối với U Linh địa ngục nhưng cũng là có cảm tình. Hai cái nguyên nhân. Gần số lạnh giọng nói, nếu như U Linh địa ngục bị chia làm phụ thuộc vị diện, địa ngục ý chí tự nhiên sẽ mạnh mẽ chấn áp U Linh địa ngục vị diện bổn nguyên, đến lúc đó tất nhiên sẽ cùng trong đó đệ nhất đế quân ý chí sản sinh xung đột, mà cuối cùng nhất định là địa ngục ý chí hủy diệt đệ nhất đế quân ý chí. Kể từ đó, ta khả năng triệt để nắm giữ U Linh địa ngục. Ngươi có thể yên tâm, ta cũng không phải muốn hủy diệt U Linh địa ngục, ngược lại vô luận là kính ma địa ngục vẫn là U Linh địa ngục đều là thuộc về ta, bất quá là tay phải đổi tay trái, đồng thời còn có thể để cho bị tuyên cáo diệt vong U Linh địa ngục gần trong bóng tối. U Minh Tâm lạnh cả tim, gần sổ thâm độc còn xa hơn viễn siêu ra hắn nhận thức.